đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114.270 ôn hành ba người một lưu ngồi ở trên giường. Ba người nhìn chằm chằm từ bình phong mặt sau đi ra nam nhân. Này nam nhân thân cao cùng ôn hành xấp xỉ, thân thể có chút gầy yếu lùi bước phạt vững vàng, hắn mày kiếm mắt sáng có một đầu màu xanh biếc tóc dài. Này màu tóc nhưng thật ra có chút kỳ lạ, ôn hành nghĩ cái dạng gì yêu thú mới có thể trường ra cái này nhan sắc đầu tóc tới. Đại khái là ôn hành quần áo không phải vật phàm, hắn mặc vào đi lúc sau vừa thấy liền thân phận tôn quý khí độ bất phàm mơ siêu hắn khuôn mặt bình. Tĩnh, thái độ thản nhiên, nam nhân thoải mái hào phóng đứng ở ba người trước mặt hành lễ. Tại hạ tên là Huyền Sách, đa tạ ba vị đạo hữu ân cứu mạng, nghe được Huyền Sách lời này sau. Ba người phản ứng là cái dạng này, Liên Vô Thương chống cằm như suy tư gì, ôn hành trừng mắt Huyền Sách vẻ mặt nghi hoặc, thông minh sắc sảo nghiêng đầu cau mày. Ba người phản ứng nhưng thật ra nhất trí, ai cứu ngươi? Huyền Sách tay thành thật đứng ở ba người trước mặt, như là bị răn dạy đệ tử giống nhau. Việc này nói ra thì rất dài, ôn hành cười tủm tỉm. Không có việc gì, chậm rãi nói, thông minh sắc sảo bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nhược nhược hỏi, manh, manh manh, Huyền Sách lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, thông minh sắc sảo trong gió hỗn độn, manh manh. Huyền Sách, ôn hành nhìn về phía thông minh sắc sảo, có ý tứ gì, ngươi là nói Huyền Sách chính là ngươi linh sủng manh manh. Thông minh sắc sảo hoảng hốt lắc đầu, ngươi đừng hỏi ta không biết, thông minh sắc sảo nước mắt lại muốn ra tới. Ta manh manh là một cái đủ mọi màu sắc con rắn nhỏ. Ta gặp được nó thời điểm, nó còn chặt đứt cái đuôi, thông minh sắc sảo oa một tiếng khóc ra tới. Ta cùng manh manh mấy năm nay ở chỗ này sinh tử gắn bó. Ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, ta có cái gì đều đối nó nói. Nó như thế nào liền thành cái nam nhân đâu. Thông minh sắc sảo khóc thương tâm, ôn hành cùng Liên Vô Thương lại không cảm thấy này có cái gì đáng giá khóc. Ôn hành vô tâm không phổi nói, này không phải vừa lúc sao. Manh manh thành người. Ngươi liền không cần đối mặt sinh ly tử biệt a. Ngẫm lại ngươi trước kia dưỡng tầm bảo thú bé ngoan. Thông minh sắc sảo nhất quán có dưỡng linh sủng thói quen. Mấy năm nay tầm bảo thú đều bị hắn tiễn đi vài chỉ. Mỗi lần tiễn đi một con tuổi già tầm bảo thú, thông minh sắc sảo đều phải khóc thượng một hồi. Ôn hành cảm thấy manh manh thành người khá tốt. Ít nhất thông minh sắc sảo không cần đối với linh thú thi thể khóc một hồi, nói chưa dứt lời. Vừa nói thông minh sắc sảo khóc đến thảm hại hơn. Ngươi biết cái gì, ôn hành bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, ta không hiểu, Huyền Sách bất đắc dĩ nhìn về phía thông minh sắc sảo. Đừng khóc thông minh sắc sảo, có chuyện gì ta trong chốc lát lại nói được không? Là ta không đúng, ngươi đừng khóc, ôn hành trên người lông tơ tạc một chút. Hắn có chút kinh tủng nhìn chằm chằm Huyền Sách sâu kín nói. Các ngươi hai, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết sự? Nghe vậy thông minh sắc sảo dừng lại không khóc, Huyền Sách xoay đầu đi, nhìn dưới mặt đất Liên Vô Thương nói sang chuyện khác. Huyền Sách, ngươi nói chúng ta ba cái đều cứu ngươi, này từ đâu mà nói lên? Ôn hành nghe vậy từ trong túi chữ vật móc ra trà nóng. Liên Vô Thương vung tay lên, trong phòng xuất hiện một chương bàn gỗ, bốn người vây quanh ở cái bàn bên cạnh, ôn hành còn xem náo nhiệt không chê sự đại lấy ra một ít ăn vặt tới, Huyền Sách trong tay phủng chén. Chà, các ngươi từ là lướt di tích bên ngoài tới, nói vậy di tích phát hiện, nơi này thời gian tốc độ chảy so bên ngoài mau, ta bị thương thời điểm liền sẽ đến nơi đây tới, ở chỗ này liền tính trăm năm. Ở bên ngoài cũng chỉ qua đi một hai tháng, Liên Vô Thương gật đầu. Đúng vậy, nơi này xác thật là dưỡng thương hảo nơi đi, Huyền Sách nói. Mấy tháng trước, ta ở hoang dã trung tao ngộ yêu thú tập kích, Ta đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn bị thương nặng. Linh khí cùng lực lượng hủy hoại hơn phân nửa. Khó có thể duy trì hình người. Ta dùng cuối cùng một chút sức lực đem chính mình chuyển rời đến là lướt di tích chung tới. Chính là ta nhận được thương quá nặng, chỉ có thể hơi thở thoi thóp ngã xuống, Huyền Sách ôn nhu nhìn thoáng qua thông minh sắc sảo. Lúc ấy, ta gặp thông minh sắc sảo muộn thanh muộn khí nói. Đúng vậy, ta khi đó phi thăng đến tầng 20 thiên, muốn mua một cái linh bảo, nghe nói nơi này có cái di tích. Ta liền đi theo đại bộ đội tới thám hiểm mơ siêu dọc theo đường đi không có gì thu hoạch. Nhưng thật ra làm ta thấy được manh manh, khi đó manh manh cũng không phải là Huyền Sách như vậy. Trường thân ngọc lập nam nhân, mà là một cái chặt đứt cái đuôi đủ mọi màu sắc con rắn nhỏ. Nó đáng thương hề hề ngã vào linh thạch bên cạnh, thông minh sắc sảo nhặt linh thạch thời điểm thấy nó còn sống. Bộ dáng ngoan ngoãn nhu nhược đáng thương. Vì thế liền giúp nó băng bó. Này lúc sau manh manh ở linh thú trong túi hôn mê mấy tháng. Thông minh sắc sảo ngày ngày cho nó chuyển vận linh khí. Lúc này mới cứu trở về một cái mệnh, Huyền Sách nói. Thông minh sắc sảo đem ta đặt ở linh thú trong túi. Ta thể lực chống đỡ hết nổi liền chết ngất qua đi. Chờ ta lần thứ hai tỉnh lại thời điểm. Ta cùng thông minh sắc sảo đã bị nhốt ở ta trước kia thiết hạ trận pháp chung. Kia trận pháp là dùng để ngăn cản người khác tiến vào ta lãnh địa trận pháp. Trận pháp khởi động thời điểm, bên ngoài người vào không được, đồng dạng, bên trong người cũng ra không được. Lúc trước thiết lập cái này trận pháp thời điểm chỉ nghĩ bớt việc. Không cần làm cho quá phức tạp, chờ ta dưỡng hảo thương tự nhiên có thể đi ra ngoài. Chính là ta thực lực giảm đi, liền duy trì thân hình đều làm không được, càng miễn bàn đi ra ngoài, Liên Vô Thương nói. Ta bước vào sương mù dày đặc thời điểm, cảm giác được có trận pháp dấu vết, chính là hướng bên trong tới, lại không cảm giác được, trận pháp bị ngươi phá hủy. Huyền Sách nghe vậy áy náy nói, đúng vậy, ta chính mình bị nhốt trong đó cũng liền thôi. Chính là ta không thể làm thông minh sắc sảo cũng bị vây ở trong đó. Vì thế ta tích góp linh khí muốn lao ra đi. Kết quả ta thất bại. Không những không có thể đi ra ngoài. Ngược lại phá hủy trận pháp. Trận pháp chung linh khí dần dần bị tiêu hao. Trận pháp bao phủ thổ địa chậm rãi thành đất hoang. Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Ngươi nói linh khí hao hết. Chính là ta nhìn đến nơi này nơi nơi là linh thạch. Như thế nào sẽ không có linh khí đâu. Huyền Sách muốn nói lại thôi. Thông minh sắc sảo ngẩng đầu lên nhìn Huyền Sách. Manh manh, kỳ thật ngươi bản thể là linh thạch đúng hay không? Ôn Hành đều mau sợ ngây người. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Linh thạch hóa hình, thế giới này thật sự huyền huyễn. Còn có cái gì không thể hóa hình? Lúc trước hắn nhìn đến lão nhân tham, nghĩ nhân sâm tốt xấu cũng là thực vật. Hóa hình không có gì vấn đề, chính là hiện tại linh thạch đều có thể hóa hình, còn có thể phi thăng. Liên Vô Thương thấy Ôn Hành như thế khiếp sợ, hắn nhàn nhạt đối Ôn Hành nói, ngươi vẫn là hạn bạt phi thăng đâu, Ôn Hành sờ sờ đầu. Thế nhưng liền như vậy thần kỳ tiếp nhận rồi Huyền Sách giả thiết. Hiện tại nhìn nhìn lại Huyền Sách đầu tóc. Hắn càng thêm cảm thấy Huyền Sách màu tóc giống như là linh quạng linh mạch phát ra linh quang nhan. Sắc giống nhau, Huyền Sách nói. Đúng vậy, ta là linh mạch hóa hình mà thành, đương hắn suy yếu đến mức tận cùng thời điểm. Thân thể sẽ vô pháp ngưng tụ, sẽ trở thành rơi dụng linh thạch. Huyền Sách bản thể thượng linh thạch cùng bình thường linh thạch vẫn là có khác biệt. Thông minh sắc sảo đối mặt sơn giống nhau linh thạch. Lại không cách nào hấp thu đến bên trong một tia linh khí thông minh sắc sảo bụ mặt. Ta bị nhốt ở chỗ này thật sự không oan. Kỳ thật ta đã sớm biết bên ngoài linh thạch là từ trên người của ngươi rơi xuống. Ta lúc ấy cho rằng ngươi là nào đó có thể sản linh thạch linh thú. Liền nghĩ chỉ cần dưỡng ngươi. Về sau liền hữu dụng không xong linh thạch. Không nghĩ tới lại bởi vì chính mình lòng tham. Đem chính mình vây ở chỗ này lâu như vậy, rơi xuống như vậy kết cục, xứng đáng, Huyền Sách nói, cũng không được đầy đủ là như thế này. nếu không có ngươi, ta khả năng sẽ bởi vì linh khí thiếu thốn mất máu quá nhiều mà tiêu tán. Đúng là bởi vì ngươi linh khí truyền cho ta, ngươi túi chữ vật bên trong đồ vật căng qua chúng ta nhất gian nan thời điểm. Chúng ta mới có thể được cứu vớt, Ôn Hành nói. Ngươi nói ta cùng Vô Thương cứu ngươi. Huyền Sách đứng lên đối Liên Vô Thương hành một cái đại lễ. Vị đại nhân này, tuy rằng ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng là từ ngươi xuất hiện kia một khắc khởi, còn thừa trận pháp liền hỏng mất rốt cuộc vô pháp duy trì. Ta cùng thông minh sắc sảo rốt cuộc có thể đi ra này khối địa phương, Liên Vô Thương xua xua tay. Huyền Sách, ngươi có phải hay không tiên giới thân tài? Nghe vậy thông minh sắc sảo cùng Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Thần tài, tiên giới còn có cái này chức vụ đâu? Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Đan khí song tuyệt thân đồ tiệm, phú nhưng khuynh quốc Huyền Sách tiên. Tiên giới người đối với ngươi đánh giá rất cao. Nói chỉ cần có ngươi ở, liền có vô số linh mạch. Nghe vậy Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm. Huyền Sách, Ôn Hành sâu kín nói, thông minh sắc sảo, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc bàng đến người giàu có. Thông minh sắc sảo nhéo chính mình một phen. Ôn Hành mau véo ta một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự. Huyền Sách nghe vậy mặt mày chung có điểm sầu bi. Đúng vậy, ta chính là cái kia Huyền Sách, chỉ là ta cũng không phải bọn họ nói như vậy có được lấy không hết dùng không cạn linh thạch. Huyền Sách đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này đang lúc đêm tối, nồng hậu bóng đêm cắn nuốt hết thảy. Lại nói tiếp, ta đó là ở là lướt di tích hóa hình, nơi này nói đến xem như quê quán của ta. Ta ở chỗ này ngây người hàng tỷ năm thời gian, mới tu thành hình người đi ra ngoài, ta linh khí có thể nhuộm dần đại địa. Ta đi qua địa phương, có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện linh quạng cùng linh mạch. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể đem là lướt di tích sơn xuyên con sông cùng hồ nước đều biến thành linh thạch. Chính là này cũng không phải cuồn cuộn không ngừng, này yêu cầu ta trả giá linh khí ta vừa đến tiên giới thời điểm. Mỗi người đều lấy ta vi tôn, bởi vì từ ta trên người có thể sinh ra linh quạng cùng linh mạch. Rất nhiều người mộ danh mà đến vấn an ta, bọn họ mang đến bảo bối, làm hồi quỹ. Ta sẽ tặng cho bọn họ linh quạng cùng linh mạch, mặc dù ta sinh ra linh mạch chỉ cần một chút linh khí. Chính là tới bái phỏng người quá nhiều, ta dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm ơ siêu ta bắt đầu thích ngủ. Vô pháp duy trì hình người, mỗi khi duy trì không được hình người thời điểm, ta liền sẽ biến thành hình rồng. Thông minh sắc sảo sâu kín nói câu, đó là long, ngươi không nói ta tưởng xa. Huyền Sách chỉ vào chính mình chán, là long, có hai cái giác thông minh sắc sảo bị nghẹn đến nói không ra lời. Một lát sau hắn mới nói, ta cho rằng đó là ngươi chán thượng dài quá hai cái đậu, Huyền Sách nghiêm trang. Là giác thông minh sắc sảo lôi kéo Ôn Hành tay áo lặng lẽ truyền âm. Ngươi tin tưởng ta, hắn bản thể thật sự không giống long, Ôn Hành vỗ vỗ thông minh sắc sảo mơ u bàn tay. Ta tin ngươi, Huyền Sách tiếp tục nói, biến thành hình rồng lúc sau, ta sẽ trở lại là lướt di tích tới ngây ngốc một đoạn thời gian. Ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng, bên ngoài cũng chỉ qua đi một hai ngày. Sau khi ra ngoài, liền sẽ có nhiều hơn người tới bái phòng ta. Cứ như vậy, ta đi vào là lướt di tích thời gian càng ngày càng trường. Khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, ta không thể không đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói cho bọn họ ta đi bế quan, lúc này đây vì thoát khỏi vẫn luôn dây dưa người không bỏ. Ta liền nói dối đi hỗn độn hải thượng hoang dã, vốn định làm bộ dáng đã lừa gạt những người đó liền tính. Nhưng lại không nghĩ tới trên đường thuyền nhỏ gặp hải thú. Ta lưu lạc tới rồi hoang dã thượng, tuy nói là hoang dã. Bên trong linh khí đảo cũng giàu có, ta vốn định ở hoang dã nghỉ ngơi, lại không ngờ mới tìm được một chỗ cho rằng an toàn địa phương. Ta đã bị một cái chín đầu yêu thú đánh lén, Huyền Sách nói chín đầu yêu thú thời điểm mày không tự. Chủ được nhăn lại, hắn ngón tay cuộn tròn lên, xem ra làm hắn nhớ tới không thoải mái bị thương quá trình. Chính là hắn không thể không tiếp tục nói tiếp, ta không địch lại cái kia rắn chín đầu, bị hắn cắn rớt nửa cái thân mình. Nếu không phải khẩn cấp thời điểm nhớ tới ta trên người có bảo mệnh dùng truyền tống trận, ta khả năng đã chết. Đi vào là lướt di tích lúc sau không bao lâu, ta liền gặp thông minh sắc xảo thổn thức không thôi. Thì ra là thế, chính là nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Huyền sách nói, ta vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, nhưng lần đầu tiên gom lại linh khí, ta muốn mang ngươi lao ra trận pháp lại thất bại, sau đó ta hổ thẹn khó làm. Liền cái gì cũng không dám nói, lại nói ta bộ dáng kia. Miệng phun nhân ngôn là không có khả năng, liền tính có thể nói lời nói. Lại sao dám nói cho ngươi là bởi vì chính mình sai đem ngươi vây ở chỗ này lâu như vậy. Nếu không phải ngươi hai vị bằng hữu đi vào nơi này, ta cũng không thể được đến sức lực 271 thông minh sắc sảo giờ khóc giờ cười. Ngươi a, nếu là lão ôn bọn họ không tới, chúng ta hai cái chẳng phải là lại ở chỗ này hao hết linh khí mà chết. Huyền sách càng thêm hổ thẹn, là ta xin lỗi ngươi, thông minh sắc sảo đau đầu gãi tóc. À, ngươi thật là muốn tức chết ta à. Huyền sách nói, ngươi đánh ta mắng ta chẳng sợ thọc ta mấy đao. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, ta đều sẽ tiếp theo. Chỉ là... ngươi không cần không để ý tới ta, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Sẽ không như vậy xảo đi. Thông minh sắc xảo chẳng lẽ vận khí tốt như vậy tìm được rồi chính mình đạo lữ. Ôn Hành tới hứng thú. Hắn trong mắt kim quang lưu chuyển nhìn thoáng qua Huyền Sách. Kết quả hắn trong mắt quang thực mau liền tan đi. Hắn che lại đôi mắt. Liên Vô Thương hỏi, làm sao vậy? Ôn Hành đau đớn muốn chết nói. Sáng mù mắt Liên Vô Thương nói, Huyền Sách là linh mạch hóa hình tiên tôn, tự nhiên lượng Ôn Hành sống không còn gì luyến tiếc nói. Không phải cái kia sáng mù mắt, ngươi đừng động, tóm lại gia hỏa này là thông minh sắc sảo một nửa kia, Liên Vô Thương thế nhưng một chút liền đã. Hiểu Ôn Hành nhìn thấy gì, hắn ánh mắt ở thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách trên người đổi tới đổi lui. Này không phải khá tốt sao? Ôn Hành còn ở che lại đôi mắt, ta đôi mắt, Ôn Hành giảm sóc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Di chứng chính là hắn không dám nhìn thông minh sắc xảo mặt. Thông minh sắc xảo vẻ mặt mộng bức, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cùng Liên Tiên Sinh mắt đi mày lại nói cái gì đâu. Khi ta không tồn tại đâu, Ôn Hành sâu kín nói, ngoan, đây là ngươi không thể biết đến đồ vật thông minh sắc xảo may mắn nói. Nếu hiện tại trận pháp giải trừ, ta có phải hay không có thể đi ra ngoài? Hắn tại đây địa phương quỷ quái ngây người nhiều năm như vậy. Liền tính đầy đất linh thạch cũng chưa biện pháp giảm bớt hắn nôn nóng. Hiện tại có thể đi ra ngoài. Hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, Ôn Hành nhìn thông minh sắc sảo. Đại buổi tối, ngày mai buổi sáng đi không tốt sao? Nói hắn ở túi chữ vật bên trong đào đào. Thạch ốc trung linh quang vừa hiện, tiểu xe đẩy tay xuất hiện, thông minh sắc xảo hoan hô một tiếng, tiểu xe đẩy tay, sau đó phi phát qua đi, ta hảo tưởng niệm tiểu xe đẩy tay, nói hắn vén rèm lên liền chui đi vào, Huyền Sách xấu hổ nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Hắn lại một lần chắp tay tạ lỗi, ta, thật sự không phải cố ý, Ôn Hành đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng không dễ dàng a, bị cái rắn chín đầu gặm nửa người. Từ từ, cái này giả thiết như thế nào như vậy quen thuộc. Ôn Hành trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Hắn nhược nhược nói, cái kia, hỏi một chút, cái kia đánh lén ngươi rắn chín đầu. Ngươi còn nhớ rõ trông như thế nào sao? Huyền Sách ánh mắt lộ ra thống hận. Hóa thành cho ta đều nhớ rõ, Ôn Hành nhảy ra bạch trạch thư chỉ vào chín anh hỏi hắn. Là loại này sao? Huyền Sách nghiêm túc nhìn xem. Không phải như thế, kia chín đầu đều là đầu rắn, Ôn Hành lại phiên tới rồi tương liệu kia một tờ. Là loại này sao? Huyền Sách hai mắt co rụt lại nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, chính là nó, Ôn Hành thu hồi Bạch Trạch Thư thở dài một hơi đối Liên Vô Thương truyền âm. Là Vân Cẩm là mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Loại cảm giác này thật là, nói không nên lời, ai có thể nghĩ đến gặm huyền sách này rắn chín đầu. Là Ôn Hành bọn họ bằng hữu Vân Cẩm. Vân Cẩm gia hỏa này ăn uống vô cùng lớn, chỉ thích ăn tu vi còn cao. Hắn đã từng tại hạ giới khăng khít khích chung ăn đến cuồng bạo yêu thú đều trốn tránh hắn, Ôn Hành. Cảm thấy muốn đem việc này nói cho thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo này tiểu bạo tính tình nhất định ta. Đến lúc đó nhất định sẽ chỉ vào Vân Cẩm bá bá bá mắng cái nửa ngày. Bất quá bình tĩnh Vân Cẩm căn bản là sẽ không để ý tới thông minh sắc sảo là được rồi, Ôn Hành mời. Huyền sách, đây là chúng ta hành cung, so với huyền sách tiên tôn tiên cung kém một chút, bất quá bên trong đồ vật rất toàn, ngươi muốn đi lên ngốc một đêm sao? Huyền sách nhìn nhìn hắn thạch ốc, không được, ta liền ngốc tại thạch ốc chung, ta muốn đem mấy năm nay rơi dụng thân hình lại tụ tập lên. Sợ ảnh hưởng đến các ngươi, Ôn Hành bọn họ cũng không bắt buộc. Bọn họ đối với huyền sách chắp tay. Liên thượng xe đẩy tay, tiến xe đẩy tay, liền nhìn đến thông minh sắc sảo hiện ra chữ to nằm xoài trên phòng khách chung. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đi qua đi thăm dò vừa thấy. Làm gì đâu, thông minh sắc sảo cảm thấy mỹ mãn lăn hai vòng, trở lại chính mình quen thuộc địa phương thật tốt. Lão Ôn, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, nếu là ngươi tối nay tới. Ta khả năng liền không còn nữa, Ôn Hành khẽ cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải có câu nói sao? Kêu tai họa để lại ngàn năm, ngươi không chết được, thông minh sắc sảo khí từ trên mặt đất nhảy dựng lên truy đánh Ôn Hành. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, ngươi cái miệng quạ đen. Ngày hôm sau ánh mặt trời ấm áp từ thạch ốc cửa sổ chung đầu đến trong phòng. Thông minh sắc sảo nhảy xuống xe đẩy tay hưng phấn đẩy cửa ra. A, Thái Dương, hắn đẩy cửa ra vừa thấy. Thanh âm lập tức cất cao rất nhiều. Lão Ôn, Liên tiên sinh, các ngươi mau đến xem a. Ôn Hành bọn họ đi ra phòng ở. Một trận hoa mỹ linh quang chiếu xạ mà đến. Chỉ thấy bọn họ chung quanh uốn lượn một cái thật lớn long. Cái kia long nhan sắc không thể nói tới là cái gì nhan sắc. Hơi hơi có chút trong suốt, mỗi một mảnh vảy nhan sắc đều có chút sai biệt, có chút thoạt nhìn như là màu xanh biếc, có chút lại hơi hơi có chút màu hồng nhạt, ngoài ra còn có màu tím, màu vàng, đây là Ôn Hành gặp qua nhất hoa lệ long, Liên Vô Thương nói. Huyền sách là linh thạch hóa hình tiên tôn, linh thạch nhan sắc vốn dĩ liền không phải cố định, Ôn Hành xử xin cơm côn. Nhìn đến huyền sách tiên tôn. Ta không khỏi cảm thán thiên đạo thần kỳ, thật mỹ lệ a, thông minh sắc sảo đã khống chế không được bổ nhào vào cự long trên người. A, xem, này phiến long lân thật giống thiên linh thạch ca. Hảo tưởng moi xuống dưới. Không xong, thông minh sắc sảo bản tính bại lộ, gia hỏa này cả đời phóng đãng không kềm chế được ái linh thạch. Hiện tại huyền sách tiên tôn khôi phục thành bản thể. Liên tính thông minh sắc sảo có lại nhiều bất mãn, xem ở linh thạch phân thượng, hắn cũng sẽ không lập trường thỏa hiệp. Cự long nghe được thông minh sắc sảo thanh âm, hắn chuyển qua thật lớn đầu, Ôn Hành nhìn kia hơi hơi trong suốt long cúi đầu mở miệng ra. Chỉ nghe xôn xao thanh âm truyền đến, bọn họ ba người đã bị thủy triều giống nhau linh thạch cấp bao phủ. Không có gì báo đáp, thông minh sắc sảo hạnh phúc phát cục ở linh thạch đôi thượng. Lão Ôn, ra phát tài, cái gì kêu hạnh phúc, đây là hạnh phúc, thông minh sắc sảo nhặt lên một khối linh thạch ở trên mặt cọ. Linh thạch quả nhiên muốn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên mới mỹ lệ nhất a. Ôn Hành gây mất hứng nói, thông minh sắc sảo, vừa mới cái này linh thạch. Là từ huyền sách tiên tôn trong miệng thốt ra tới, thông minh sắc sảo che lại lỗ tai. Không, ta không nghe, liền tính là hắn lôi ra tới. Ta đều không chê, Liên Vô Thương thở dài. Thông minh sắc sảo ở linh thạch trước mặt tiết tháo đã sớm không có. Ngươi lại không phải không biết huyền sách biến thành cự long lúc sau. Ôn Hành bọn họ đều cảm giác được chung quanh linh khí nồng đậm mấy chục lần. Đây là linh thạch hải dương, bay đến không trung cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy thật lớn trong hầm chiếm cứ một cái linh thạch cự long. Vô cùng đồ sộ, chính là chờ Huyền Sách biến thành người lúc sau, cự hố liền vẫn là cự hố, bên trong một cây thảo đều không có. Hố nhưng thật ra so với trước thâm mấy trăm trượng, bên trong một cái linh thạch cũng chưa, chỉ để lại màu xám trắng cục đá. Cho tới bây giờ Ôn Hành mới phát hiện, nguyên lai những cái đó màu xám trắng cục đá, là linh khí tiêu hao xong linh thạch. Nhìn trong hầm linh thạch, không khó tưởng tượng Huyền Sách vì rời đi nơi này rốt cuộc trả giá bao lớn đại giới. Nếu là Huyền Sách có thể khôi phục đến đỉnh thời kỳ, hắn sẽ là cỡ nào mỹ lệ một con rồng. Ôn Hành xủy xuống tay nghi hoặc nói. Từ từ a, Huyền Sách ngươi họ Huyền, ngươi không phải hẳn là Kỳ Lân nhất tộc sao? Nghe vậy Liên Vô Thương bất đắc dĩ nhìn về phía Ôn Hành. Ai nói cho ngươi Kỳ Lân nhất tộc họ Huyền? Ôn Hành chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải sao? Minh Huyên tên thật Huyền Minh a, nàng chính là Kỳ Lân nhất tộc, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Huyền Sách nói, ta cũng không phải Kỳ Lân nhất tộc. Huyền tự ở thượng giới là một người cao quý chữ, nếu đơn chỉ nhan sắc, đó là màu đen, lại có thể nghĩa rộng vì xa xưa huyền diệu chi ý. Thượng giới có rất nhiều người đặt tên hoặc là lấy đạo hào thời điểm sẽ dùng cái này tự Ôn Hành. Nghĩ nghĩ, kia chẳng phải là thực dễ dàng trọng danh. Huyền Sách nói, tóm lại, ta không phải Kỳ Lân, ta hóa hình thời điểm, linh mạch chung tới một cái lão long. Hắn đã chết lúc sau, ta dựa vào hắn một bộ long cốt mới có thể tụ linh. Bởi vậy ta yêu hình là hình rồng, nhưng là ta bản chất vẫn là linh thạch. Huyền Sách thoạt nhìn cao lãnh, nhưng là giải thích thời điểm đặc biệt ôn hòa, này chứng minh hắn là cái ôn nhu người. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị tiên giới người cuốn lấy chính mình linh khí lỗ lã, nói lên linh khí lỗ lã việc. Này, Ôn Hành nhớ tới một khác sự kiện. Đúng rồi, Huyền Sách, ngươi tốt xấu cũng là tiên giới thần tài. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiên giới tiền không đáng giá tiền sao? Huyền Sách sửng sốt một chút. Ôn Hành oán giận nói. Ở chúng ta hạ giới, một cái bánh hai ba cái tiền đồng, một cái linh thạch liền có thể mua một gian không tồi tòa nhà. Chính là ở thượng giới, một gốc cây linh thảo đều dám chào giá 5 cái linh quạng. Một cái linh quạng chung có thể đào ra nhiều ít linh thạch tới. Ngươi không cảm thấy cái này giá cả không đúng sao? Ngươi tiền cấp nhiều đi. Huyền Sách trợn tròn mắt. Này, ta cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ không có linh quạng sẽ qua tới hỏi ta muốn. Ta cấp thời điểm chính là mấy vạn linh quạng linh mạch cấp đi ra ngoài. Đối ta mà nói, sinh thành linh quạng chỉ cần một chút linh khí là được. Ôn Hành than một tiếng. Hắn câu lấy Huyền Sách khổ anh em tốt kiến nghị nói. Ngươi nhìn xem ngươi, đây là ngươi không đúng rồi đi. Ngươi cấp quá nhiều, làm cho chính mình hư thoát. Kết quả tiên giới còn lạm phát. Nga, nói đơn giản một chút chính là tiền không đáng giá tiền, vốn dĩ một cái linh thạch là có thể làm được sự tình, bởi vì ngươi thả quá nhiều linh quạng linh mạch đi ra ngoài. Liền yêu cầu dùng 10 điều linh quạng tới là mơ siêu này không phải lãng phí sao? Ngươi có năng lực này, vì cái gì không hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, tiền phải dùng ở lưỡi dao thượng, vạn sự vạn vật đều là như thế này. Nhiều liền không đáng giá tiền, Huyền Sách như suy tư gì. Nói có đạo lý, Liên Vô Thương nói. Tiên giới mấy năm nay từ trên người của ngươi lấy đi rồi quá nhiều linh quạng. Làm cho hiện tại làm cái gì đều phải hoa cực đại đại giới. Nếu là không thay đổi loại tình huống này, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ mệt chết, mà tiên giới linh quạng linh mạch cũng sẽ mất đi giá trị. Trở nên cùng thổ thạch không có gì khác nhau, Huyền Sách trầm ngâm nói. Có đạo lý, chỉ là ta nếu là hiện tại chặt đứt bọn họ linh thạch cung ứng, bọn họ có thể hay không có ý kiến? Ôn Hành cười vỗ vỗ hắn bả vai, ngươi đều sung sướng không nổi nữa, còn quản bọn họ có hay không ý kiến? Ta xem nào, ngươi hẳn là đem mấy năm nay phát ra đi linh quạng linh mạch thu hồi tới tương đối hảo. Một cái linh quạng, ngươi liền cho bọn hắn lưu cái 50 cái linh thạch. Một cái linh mạch, ngươi liền lưu 500 cái linh thạch. Huyền Sách trần chờ hỏi, như vậy có phải hay không quá độc ác? Ôn Hành nói, cái này chính ngươi định liền hảo. Ngươi tốt xấu là thiên tôn, tổng phải có điểm không bình thường chỗ a. Hảo thông minh sắc sảo, đừng moi linh thạch, chúng ta nên làm chính sự, thông minh sắc sảo chính ghé vào tiểu thạch ốc thượng moi mái ngói. Nghe được lời này hắn mới hỏi nói, đúng rồi, các ngươi lại đây đang làm gì? Tổng sẽ không chuyên môn tới cứu ta đi. Huyền Sách lúc này hỏi, đúng rồi, ta còn không biết hai vị tôn tính đại danh từ tối hôm qua đến bây giờ. Huyền Sách vẫn luôn ở vào bị đề ra nghi vấn trạng thái. Hắn chỉ biết này hai người một cái họ Ôn, một cái họ Liên. Ôn Hành lấy ra trong túi chữ vật song ngư ngọc đối thông minh sắc sảo nói. Song ngư ngọc hỏng rồi, ta tới tìm Lang Hoàn Ngọc chữa trị bọn họ. À, ngươi hỏi tên của ta. Ta tên là Ôn Hành. Đây là ta đạo lữ Liên Vô Thương. Huyền Sách cẩn thận nhìn Ôn Hành mặt mày cùng trong tay song ngư ngọc, lại nói tiếp, lần đầu tiên thấy Ôn đạo hữu, liền cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết, tác giả có lời muốn nói. Huyền Sách tiên tôn nhìn là cái cao phú soái, bản chất là cái ngốc bạch ngọt, duy nhất khí phách thời điểm là ở trên giường. Đương không lâu lúc sau Huyền Sách cùng Vân Cẩm gặp mặt, liền sẽ phát sinh như sau đối thoại. Huyền Sách, hắn chính là cái kia gặm ta nửa cái thân thể rắn chín đầu, hóa thành cho ta đều nhận thức. Vân Cẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huyền Sách. Huyền Sách, ta và ngươi liều mạng. Vân Cẩm, ngươi ai a? Huyền Sách, hoang dã thượng, ngươi gặm ta nửa người. Ngươi thế nhưng giả ngu. Vân Cẩm, nga, nghĩ tới, ngươi không thể ăn, cộm nha, làm ta tiêu hóa bất lương. Ta đến bây giờ còn ở bỏ ăn. Tính, nhổ ra còn cho ngươi đi. Nôn, Wikidic Convert, hết chương.